Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Đăng Linh. Huy mong rằng mọi người nếu như nghe truyện cảm thấy yêu mến bộ truyện này, cảm thấy yêu mến cách thức viết văn, viết truyện của Đăng Linh, thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã dán link ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Mảnh Đất Nhiều Ma, tập cuối. Sáng hôm sau Tiên ngủ dậy, cô ta hốt hoảng khi thấy khắp nền gạch trong phòng đầy là những dấu chân nhỏ có dính máu. Cô đoán rằng đó là dấu chân của thép, bởi ngoài thép ra làm gì có ai vào được trong đây. Tiên bật dậy, lật đật lấy nước lau rửa căn phòng. Cô ta sợ phải gọi phục vụ lên đây dọn, bởi vì sẽ làm cho họ sinh nghi. Hì hục mãi mất hơn một tiếng đồng hồ, Tiên mới dọn xong cái đống bậy nhầy do thép để lại. Lúc trước Tiên cứ tưởng nó là một phong nhi thì sẽ không để lại dấu vết gì. Ai ngờ nó vẫn đi như người bình thường, lại còn đem theo cả máu của nạn nhân về nhà. Lau xong, Tiên nằm bẹp trên giường. Cô ta suy nghĩ về những dự định sắp tới. Lúc này đây, cô ta nhớ tới Phát. Ước gì hai nhà không có thù hận. Phải rồi, Phát à, là anh, sẽ là anh. Nhanh thôi. Thế là cô ta chạy đi gom quần áo, nhét vội vào trong vali, gối thép lại thật cẩn thận, xuống lễ tân trả phòng. Nơi cô ta đến không đâu khác chính là Đắk Lắk. Nơi đó có Phát. Tiên nghe nói Phát đang yêu một đứa con gái dân tộc, nên anh đã chuyển hẳn công việc lên trên đó. Cô gái mà Phát yêu, nếu như Tiên đoán không lầm, đó chính là Y Lan, con gái của bà Y Hoang, người đã ếm bụa cô cách đây mấy tháng trước. Nhớ tới hai mẹ con bà ta, Tiên đã muốn rửa cái nỗi nhục mà cô ta phải chịu. Dĩ nhiên, lần này ngoài Phát ra, thì mẹ con bà ấy cũng phải chịu chung số phận. Ngồi trên xe, Tiên suy nghĩ miên man. Cô ta dần chìm vào trong giấc ngủ. Bên trong quán cà phê của Phong, giọng Phong trầm ấm vang lên. Mình buông tay đi em. Em còn con, còn tương lai phía trước. Anh tin thằng Nam nó thấy em sống trong thù hận mãi như vậy, nó cũng buồn em à. Một đứa trẻ sống trong giàu sang đầy đủ vật chất cũng không bằng được sống bên cạnh tình yêu thương của cha mẹ, đặc biệt là người mẹ sinh ra nó. Nói gì thì nói, anh vẫn mong em suy nghĩ lại đó. Hà ngồi đối diện bên kia, cô trừng trừng nước mắt. Nhiều khi cô nghĩ cuộc đời này thật bất công, người tốt luôn bị hãm hại, còn kẻ ác cứ sống nhẫn nhơ vui vẻ. Nghĩ như vậy cô không cam tâm. Cô không muốn chồng mình chết một cách oan uổng. Đôi môi cô trung lên vì cơn giận, nhìn Phong ứa nước mắt nói. Em không thể buông anh Phong à. Em... Hà tuy không nói hết câu, nhưng Phong hiểu được. Anh thở dài. Chắc có lẽ đã đến lúc nói cho Hà nghe sự thật. Chỉ mong sau cái chuyện này, cô sẽ chịu buông tay để vui vẻ mà sống bên con. Anh sẽ đưa em đi đến một nơi, hy vọng em có thể bình tâm trở lại. Còn nữa, em đưa theo cô Tích đi đi, nó cũng cần biết cái chuyện này. Hà ngạc nhiên, trước giờ cô tưởng Phong không giấu mình chuyện gì. Nay nghe anh nói vậy, làm cô thoáng thấy hồi hộp, tự dưng trong lòng xoắn vặn cả lên. Bà Cần mẹ của Phong bước ra, trên tay bà ẵm con trai của Hà. Bà mỉm cười trao đứa bé sang cho cô, rồi vỗ vai an ủi. Con đi với thằng Phong đi, mọi chuyện sẽ rõ thôi. Bác ở nhà nấu món gì ngon chờ hai đứa về ăn nha. Hà ôm con quỳ mọp xuống, ôm lấy chân bà Cần nói lời cảm ơn, mà cổ họng nghẹn đắng lại. Bà vội tiến tới đỡ lấy cô rồi nói tiếp. Đừng làm như vậy với bác. Trước giờ bác quý vợ chồng con như con cái trong nhà vậy. Bác rất vui khi ẵm thằng nhỏ mỗi ngày. Bác mong là hai mẹ con luôn được vui vẻ. Như vậy bác cũng vui theo nữa. Hà òa khóc lên. Thật sự nếu như không có mẹ con của Phong thì cô không biết bấu víu vào ai để tồn tại cho tới bây giờ. Cô biết ơn họ rất nhiều. Con mực từ trong nhà chạy ra, nó sủa inh lên đội đi theo Phong. Ngay cái hôm bà Huệ mất đi, nó đã bỏ đi và vô tình gặp Phong. Từ đó nó đi theo và xem Phong như một người chủ mới. Có đuổi như thế nào nó cũng không dám quay lại ngôi nhà đó nữa. Phong nổ máy, nhìn nó hất hàm nói: Đi thôi Mực. Anh mở cửa xe, nó nhảy phóc lên ngó đầu ra ngoài, thè thè cái lưỡi tra thở. Phong còn kẹo nó: Nè, khép cái miệng ra đi Mực. Xe tao mới rửa qua đó, nước miếng chảy lòng thòng ra bây giờ. Nó như hiểu được ý Phong, khép ngay miệng lại, kê mõm lên đùi Hà cùng với cu tít. Tiếng ê a của thằng bé, tiếng con mực lâu lâu sủa lên gâu gâu cũng làm giảm đi cái nỗi buồn hiện tại. Phong tấp xe vào một mảnh đất nhỏ, xung quanh không có gì ngoài nắm mộ đất ở giữa. Hà ngỡ ngàng không biết vì sao Phong lại đưa mẹ con cô đến đây. Phong biết Hà đang thắc mắc, anh nhìn cô gật đầu. Em ẵm con vào đi. Nè, mình đi. Hà bước vào với tâm trạng hồi hộp, tim cô đập lên thình thịch. Ở đây vắng lặng không một tiếng động, cô còn nghe rõ nhịp tim của mình đập lên từng cơn. Phong dắt theo con mực theo sau, nó căng sợi dây về phía trước như muốn chồm tới ngay ngôi mộ trước mắt. Hôm nay trời không có nắng, một cơn gió thổi qua xe lạnh hất tung mái tóc mềm mại của Hà, làm cho mái tóc rối tinh lòa xòa gần kín mặt. Đi đến nơi, cô không tin vào mắt mình. Ngôi mộ không có bia, không có tên tuổi, chỉ có một bình hoa, một dĩa trái cây, mấy ly nước, và phía trên còn có một tấm di ảnh quen thuộc. Mà khi cô nhìn vào đó, Hà lập tức không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô ôm con quỳ sụp xuống chân mộ, khóc lên nức nở. Anh ơi! Cô chỉ thốt lên được hai từ như vậy. Phía hình trên kia là Nam. Anh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hơi đượm buồn, khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ. Người trong đó là chồng mình rồi. Trời ơi anh ơi! Cô khóc nghẹn đi. Phong nhìn theo cũng muốn rơi nước mắt. Hai mắt của anh đỏ que cay xè. Con mực nằm lăn lộn bên mộ, hết ủi đầu lại đưa chân cào cào. Chắc hẳn nó nhớ chủ của mình lắm. Anh Phong à, chuyện này là sao vậy? Phong bước tới, thắp cho bạn của mình nén nhang, rồi anh chậm rãi kể lại tất cả. Kể cả cái vụ Nam dù thành vong, nhưng vẫn chờ người đi cứu vợ con mình. Hà nghe xong ôm mộ chồng mà khóc trồng lên, tim cô như bị xé ra thành từng mảnh. Từ ngày thoát khỏi bàn tay của Tiên, được ông Chính cứu giúp, cô lén trốn đi. Sau một thời gian lẩn trốn bọn giết người, cũng chỉ vì không muốn để cho bọn chúng được sống vui vẻ ung dung tự tại. Hà còn nghĩ rằng pháp luật cùng lắm cũng chỉ giam chúng lại, ngày vẫn cho ăn cơm hai ba bữa, cùng lắm sống trong đó chỉ đi lao động công ích. Như vậy vẫn chưa đủ so với những việc ác mà chúng gây ra. Cô muốn tự tay giết chúng, nên sau khi trốn khỏi sự kiểm soát của ông Chính, cô đã tới gặp Phong nhờ giúp đỡ. May cho mẹ con cô, cả Phong và mẹ của anh ấy giúp đỡ cô hết mình. Cái ngày Hà sinh nở, cũng chính bà cần một tay chăm sóc như con gái. Bởi vì vậy, cô rất thương bà, thương như mẹ ruột của mình. Phong nói tiếp: Em nghĩ mà xem, nếu nó không thương mà lo lắng cho hai mẹ con em thì nó đã sớm đi đầu thai rồi. Nếu biết em sống trong hận thù như vậy, nó sẽ rất buồn đó. Tin anh đi, họ không đáng để cho mình phải tự tay giết. Cứ để cái nghiệp họ gây ra, họ sẽ tự nhận lấy. Đừng vì họ mà hủy hoại cuộc đời của chính mình, nó không đáng đâu em. Hà gật đầu, nở một nụ cười trong chan hòa nước mắt. Cô sẽ buông tay vì sự hy sinh của chồng và vì tương lai của con. Thắp nhang cho Nam xong, hai người nán lại một lúc rồi ra về. Hà ngoảnh lại nhìn ngôi mộ của Nam lần nữa. Cô thấy những bông hoa trắng trên mộ trung trinh khẽ lay động. Chúng đang nhảy múa dập dịu trước gió, giống như Nam đương nhìn hai mẹ con cô mà mỉm cười. Hà thầm nghĩ trong đầu, anh yên nghỉ đi, em hứa sẽ chăm sóc và nuôi dạy con chúng ta nên người. Chiếc xe quất bóng đi, lòng cô vơi đi nhiều nỗi ưu tư. Một tuần sau, sau bao nhiêu ngày lặn lội tìm kiếm, Tiên cũng mướn được một căn nhà cũ ở trong rẫy. Nghe bảo bà chủ căn nhà này làm cho con trai lấy vợ ra ở riêng đã lâu, nhưng vì hai đứa nó làm ở dưới thành phố nên căn nhà cũng bỏ trống từ đó. Như vậy càng đúng ý với cô ta, nơi nào càng ít người thì càng đỡ bị soi mói. Căn nhà không lớn lắm nhưng vẫn có hai phòng ngủ. Tiên dọn dẹp hết cả một ngày, cô dành riêng cho Thép một phòng. Quanh đây vườn rẫy cây cối rậm rạp, nhìn căn nhà như một căn nhà quan. Lúc nãy mới bước vô, Tiên còn giật mình, da gà nổi hết cả lên. Mãi một lúc thì cô ta mới thích nghi được và quyết định mướn nó. Vừa đặt Thép lên trên bàn, Tiên vừa lầm bầm nói chuyện với nó. Nè, con phải giúp mẹ. Phải giúp mẹ nghe chưa Thép? Giết những người làm mẹ không vui, những người cản đường mẹ, như vậy thì mẹ mới thương Thép nhiều. Có tiền mua cho Thép thật nhiều đồ đẹp nha. Lời cô ta vừa dứt đi thì một cơn gió lạnh buốt thổi vào chỗ cô ta đang đứng. Tiên trùng mình, bàn tay nhỏ thó của Thép luồn vào sau lưng cô dưới lớp áo mỏng manh. Tay nó đưa đến đâu, sống lưng cô lạnh tới đó. Bất thình lình nó chui tọt cả người vào trong lớp áo ngực của cô, như một đứa trẻ đang muốn sữa mẹ thật sự. Tiên quảng hồn đẩy nó ra mà hét lớn. Đồ quỷ, biến đi, mày dám làm vậy với tao sao? Đã vậy tao cho mày biết tay. Cô ta lại đánh Thép bằng cách vỗ bàn tay của mình vào bức tượng của Manh Thông. Thép đầu nhói, những cái bàn tay cô ta vỗ vào người, khắp cơ thể lạnh cống của nó nổi hoa lâm trầm bầm tím. Bàn tay năm ngón của Tiên hằn lên làn da non nớt của nó, chúng làm cho Thép đau y như bị đánh bằng trôi vọt. Nó khóc thét lên, van xin cô đừng đánh mình, nhưng Tiên bơ đi. Mỗi lần nhìn thấy nó, cô lại nhớ tới cảnh mình bị hãm hiếp. Chắc có lẽ mãi mãi Tiên không bao giờ cho nó được hơi ấm và tình yêu thương của một người mẹ, như cái lời mà cô hứa với Thammasat. Thép trung trung nói, mẹ, mẹ đừng đánh nữa, Thép hứa sẽ ngoan. Lần này mẹ chưa chưa? Không hồn thì đừng cứ chọc giận tao đó. Dạ, xin lỗi mẹ. Mẹ muốn Thép làm gì, Thép sẽ làm. Tốt lắm. Ngày mai đó, tao muốn người đàn ông này chết vì tai nạn. Nói xong, cô ta mở điện thoại lên, lấy hình của Phát ra cho Thép xem. Nó nhìn vào người đàn ông mà trong đôi mắt của nó buồn rười rượi. Mẹ nó muốn nó giết ba mình. Nó không còn sống nhưng vẫn còn linh hồn và cảm xúc để cảm nhận đâu là yêu, đâu là hận. Mày nhớ mặt hắn chưa? Ngày mai tao đưa mày đi gặp hắn. Khi nào xong việc thì quay về đây. Nếu thất bại thì biến luôn đi. Sau lời nói làm cho Thép tổn thương thì nó biến mất. Gió ngừng thổi, bên ngoài chỉ còn những tiếng lá khô rơi xào xạc. Lúc bấy giờ Phát đang ngồi trong một quán cà phê quen thuộc. Những hiện tượng kỳ bí ở nhà anh cũng đã giảm đi vì được thầy Chu dán bùa xung quanh. Những lá bùa đó chỉ giải pháp tạm thời, đợi cho tới rằm tháng 7 thầy sẽ trấn yểm mảnh đất một lần nữa. Phát cầm điện thoại lên, anh ngắm nhìn Y Lan trong hình. Phát đã thưa với hai bên cho mình qua lại tìm hiểu Y Lan. Bà Y Hoang lúc đầu không đồng ý, nhưng sau đó bà nghĩ lại, nếu cố ngăn cản làm sai đi mệnh trời thì cũng không được. Mãi lâu sau bà thấy con gái buồn và nhớ thương người con trai đó, thì bà lại mềm lòng cho hai đứa yêu nhau, với một điều kiện: Phát phải chuyển lên đây sinh sống. Vì bà hiểu được con bà là một cô gái đơn giản thuần khiết, nó sẽ không thích hợp với nếp sinh hoạt của thành phố. Phát đi theo tiếng gọi con tim, anh cố dụi đầu vào trong công việc để quên đi người con gái làm cho mình tổn thương. Và anh bắt đầu tình yêu chân thành với Y Lan, một cô gái mà anh chắc chắn là sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với anh. Cho một cô gái xinh đẹp bước vào, cô ta ăn mặc rất sang trọng, làm thu hút mọi ánh nhìn. Mùi dầu thơm thoảng qua chỗ Phát đang ngồi khiến cho anh khựng lại, đặt cái điện thoại xuống, mắt đảo xung quanh cố tìm một bóng hình thân quen. Anh nhận ra cái mùi nước hoa này giống y hệt loại mà Thiên hay dùng. Anh khẽ cười nhạt, có lẽ nó chỉ còn sót lại chút ít trong ký ức trong đầu của anh, không phải vì nhớ mà là vì căm hận. Suy nghĩ đó thoáng qua rất nhanh, và anh nhận ra cô gái ngồi bàn đằng kia ngay trước mặt mình, nhưng không phải là Tiên, một cô gái hoàn toàn xa lạ. Người này xinh đẹp hơn Tiên một chút, dáng người thì giống, nhưng có điều gương mặt lại khác lạ lắm. Một nét lai tay càng làm cho cô ta quyến rũ hơn. Nhưng Phát không rung động trước vẻ đẹp đó, anh chỉ cảm thấy cô gái này có một thứ gì đó làm xoáy sâu vào trong tâm trí của anh. Nó khiến cho anh phải suy nghĩ, phải chú ý, phải tò mò. Nhưng tới cuối cùng, anh cũng không thể hình dung nó là cái gì. Anh quyết định không nhìn nữa, lại cầm điện thoại lên bấm, rồi chẹp miệng nói: Thôi bỏ đi, mặc kệ cô ta. Tiên chưa uống xong ly nước, đã vội vã đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ Phát, cô ta cố ý chạm nhẹ vào người anh. Cô ta xoay lại, nhìn Phát, cúi đầu khẽ nói: Xin lỗi. Phát hơi ngạc nhiên vì phép lịch sự của cô ta. Anh cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu đầy thiện chí. Tiên bước ra bên ngoài, cô ta đứng lại, liếc vào bên trong rồi nhếch môi cười. Đeo chiếc mắt kính lên, cô ta vội vã quay đi. Phát không một chút nghi ngờ cô gái đó lại chính là Tiên, người mà anh từng đầu óc tay gối, người từng chiếc đi đứa con chưa thành hình của anh. Xế chiều, Phát có mặt ở nhà Y Lan. Anh lên đón cô đi ăn tối. Bà Y Hoang đi trễ chưa dậy. Y Lan biết Phát sẽ đưa mình đi ăn tối, nên hồi trưa cô có báo cho mẹ biết trước rồi. Đồ ăn Y Lan đã nấu sẵn, lát nữa mẹ về bà chỉ việc lấy ra ăn. Hai người vừa lên xe phóng đi một lúc sau thì bà Y Hoang trở về. Cánh cửa nhà vừa mở ra, đập vào mắt bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Ở dưới đất, những con hình nhân bằng vải mà bà may, chúng đều nằm chổng chơ. Con nào con nấy bị dặn đầu đứt lìa khỏi cổ, chân tay tứ chi mỗi chỗ một khúc. Điểm đặc biệt trên gương mặt mỗi con hình nhân là chúng đều được vẽ một cái miệng cười rộng hoắc tới mang tai. Tất cả đều được vẽ bằng máu, nhìn rất kinh dị. Đồ đạc trong nhà bị đập phá đi. Bà Y Hoang ngồi xuống, lượm đầu một con hình nhân dơ lên trước mắt, sờ vào vết máu trên mặt. Bà nhận thấy nó còn hơi ương ướt. Bà Y Hoang nhắm mắt lại, dùng suy nghĩ để cảm nhận. Thì bỗng nhiên bà mở mắt trừng trừng lên, ánh mắt nhìn ra ngoài đường lớn, rồi chợt thốt lên: Chết rồi, quỷ Linh Nhi. Bà ném nó xuống đất, tức tốc chạy ra đường, qua nhà hàng xóm nhờ người ta chở mình xuống thành phố. Bà phải đuổi theo hai đứa nó để cứu chúng. Ngồi sau lưng một cậu thanh niên trẻ, bụng dạ của bà nóng như có lửa đốt. Bà thầm cầu trời khấn Phật: Cầu mong cho hai đứa nó bình an vô sự. Bóng dáng của bà hòa vào trong đêm tối, tiếng bà hét lên như xé gió để nói cho người chở mình nghe thấy: Nhanh lên, không kịp nữa bây giờ. Dạ, cô bám chắc vô. Trong khi đó, Phát đưa Y Lan đến cái nhà hàng mà anh đặt bàn sáng nay. Chẳng hiểu sao hôm nay là ngày trong tuần mà nhà hàng lại đông đến như vậy. Khách kéo tới nườm nượp, xe đậu kín chỗ. Anh thả Y Lan xuống đứng trước cửa nhà hàng, bảo cô đứng đây đợi anh tìm một chỗ đậu xe. Người bảo vệ chỉ tay sang phía bên kia đường, nói gì đó với Phát. Hình như là ông ta kêu Phát đậu xe sang bên đó. Anh gật đầu, dòng xe qua bên đó để. Y Lan nhìn theo Phát, thì lúc bấy giờ tự dưng trong lòng cô thấy bồn chồn. Chỉ đến khi thấy Phát đậu xe an toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lòng còn chưa hết lo âu, thì đột nhiên dưới ánh đèn đường lờ mờ kia, Y Lan nhìn thấy Phát ở bên cạnh có một bóng hình mơ hồ của một đứa trẻ con. Nó thoắt ẩn thoắt hiện, lúc rõ lúc mờ. Cô thấy nó nhìn Phát đầy giận dữ, đôi mắt trũng sâu đen lấy, gương mặt quắc khô queo. Nó cứ lủi thủi theo sau lưng anh, thi thoảng lại trướng người lên mà cười khì khì. Y Lan chết lặng đi. Một suy nghĩ bất an trong đầu lóe lên. Phát nhìn cô mỉm cười, anh giơ tay vẫy vẫy. Thì bất tình lình một chiếc xe tải lao tới. Y Lan nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn Phát. Cô hét lên: "Nè, đừng qua đây, anh Phát, dừng lại!" Cụ Mạnh Thông chỉ chờ cho chiếc xe tải lao tới. Nó sẽ đẩy Phát cuốn vào trong gầm xe. Nó đứng sau lưng anh, giơ đôi tay bé xíu nhưng đẩy sức mạnh ghê gớm lên cao. Mọi chuyện dưới thép đã sẵn sàng. Y Lan phía bên kia vẫn hét lớn lên: "Nè, anh à, dừng lại!" Ánh đèn xe chói lóa, Phát đưa tay lên che mặt theo phản xạ. Tiếng phanh xe kêu kít một tiếng vang lên. Chiếc xe tải dường như bị mất thắng. Mặc dù được tài xế lái đi rất chậm, nhưng đột nhiên nó quá thành như một chiếc xe điên, lao đi vun vút không thể dừng lại. Rồi một tiếng thét vang vọng lên. Tất cả không gian trước mắt cô lúc này như đứng lại. Tim cô thắt chặt đến nghẹt thở. Y Lan phóng chạy qua bên đường, băng qua bao làn xe qua lại. Phía bên kia, chiếc xe tải đã đâm vào một người. Cô không nhìn rõ là ai, chỉ mong người đó không phải là Phát. Nước mắt hai hàng chảy ra ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp. Vừa băng qua đường, cô vừa thầm mong: "Phát à, anh đừng có bị làm sao, đừng bỏ em mà." Chạy tới nơi, người ta đã bu kính quanh chỗ người bị nạn. Cô vừa khóc vừa trẻ đám đông đi vào. Tiếng nói của cô đứt quãng, hơi thở dồn dập: "Nè, làm ơn cho tôi vô, đó là người thân của tôi, làm ơn đi mà." Bon chen mãi cô cũng lách được vào bên trong. Trước mắt cô lúc này người nằm dưới đất không phải là Phát, nhưng lại là mẹ cô. Người mẹ tần tảo một mình nuôi cô từ nhỏ tới lớn. Bà ấy đang nằm bất động trong vòng tay của Phát. Trên người hai người dính đầy máu tươi. Đôi mắt của bà nhắm nghiền, hơi thở gần như ngừng đập. Phát cố lay bà dậy, vừa gọi tên bà vừa hô hoáng: "Nè, có ai không? Cung, mau cứu mẹ tôi với." Anh gọi bà bằng mẹ. Bà y hoang nghe thấy được. Mắt bà nặng trĩu không thể mở ra. Nhưng khi nghe một tiếng mẹ từ miệng của Phát, bà cảm thấy cuộc đời của mình không còn gì phải tiếc nuối nữa. Bà chịu hy sinh mạng mình để cứu anh, chỉ mong con gái của mình được hạnh phúc bên anh mãi mãi. Y Lan quỳ sụp xuống gào thét lên. Tiếng thét của cô như muốn xé tan bầu trời đêm đen kịch. Khóe mắt của bà y hoang tuôn lệ ra, cơ thể bà co giật lên từng cơn. Bà biết mình sẽ không qua khỏi. Nếu không vì cứu Phát, thì có lẽ đó cũng là cái nghiệp mà bà phải trả cho cuộc đời làm thầy của mình. Bà nắm chặt một vật gì đó trong tay, giơ lên quơ quạng như muốn nắm lấy một thứ gì đó, miệng thều thào khẽ gọi: "Phát, Phát à." Phát đưa tay cho bà nắm lấy. Tay anh lúc này như một điểm tựa. Bà y hoang trao vật trong tay cho Phát, cho căng dặn: con đưa vật này đi gặp thầy Chu gấp đi, chỉ có thầy ấy mới cứu được hai đứa. Nhớ đừng để Y Lan một mình, hứa với ta sau này phải yêu thương chăm sóc con bé, không được phụ nó. Mẹ, mẹ ơi cố lên, mẹ đừng có nói như vậy, mẹ còn chưa giữ lễ cưới của chúng con mà. Mẹ ơi tỉnh lại đi mẹ, mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi. Bà Y Hoang hộc ra một bãi máu, mồm miệng của bà chảy máu không ngừng. Bà nắm tay con gái trao cho Phát, nói lời trăn trối cuối cùng trước lúc bà đi xa. Từ giờ mẹ trao đứa con gái mẹ yêu thương nhất cho con. Tay mẹ yêu thương nó. Y Lan không được buồn, số mẹ đã tận rồi. Hai tay bà buông xuôi, cơ thể thả lỏng. Bà đã mãi mãi ra đi sang thế giới bên kia. Y Lan ôm xác của mẹ mình khóc nấc lên. Cô không chịu nổi nỗi đau này, bất tỉnh đi ngay tại chỗ. Ở đây không ai nhìn thấy, phía sau lưng họ là một đứa bé. Nó nhìn mọi người buồn bã rồi biến mất trong màn đêm. Nửa đêm, Thép về đến nhà. Tiên đang ngồi trước bàn thờ mà đợi nó. Thép đứng nấp ở ngoài cửa, nó không dám vào vì sợ Tiên trách phạt khi mà mình đã giết nhầm một người. Đó là sự việc nó không ngờ tới. Khi mà Thép sắp đẩy Phát vào đầu chiếc xe tải thì bất ngờ từ sau lưng bà Y Hoang xuất hiện ra. Bà nhanh tay ném một lá bùa vào bóng ma sau lưng Phát, cũng chính là Thép, rồi nhanh chóng kéo anh trở lại. Bản thân bà bị trượt chân mất thăng bằng nên đã thay Phát lao vào đầu xe. Lá bùa ấy là mạnh nhất bà có thể xuất ra. Nó làm cho Thép đau đớn văng ra xa. Cú văng quá mạnh khiến cho cơ thể của nó bị thương cũng khá nặng. Tiên chưa biết Thép đã thất bại. Nhìn ánh mắt gian ác của cô ta dưới ánh đèn ngủ, nó mới thấy sợ hãi làm sao. Cô ta đang cầm tượng cung manh thông trên tay, cười khẩy mà nói với nó. Ta chờ tin con. Gió thổi mạnh, Tiên biết Thép đã dậy. Cô ta xoay nửa gương mặt nhìn lại sau lưng, mỉm cười gọi Thép. Nè, vào đây con trai, nhiệm vụ mẹ giao cho con đó, con đã hoàn thành nó chưa? Thép len lén đi vào, nhìn Tiên sợ hãi. Thấy hơi lạnh sau lưng, cô ta biết Thép đang đứng ở phía sau mình. Không thấy Thép trả lời, đoán rằng kế hoạch giết Phát đã có trục trặc rồi. Cô ta siết chặt cung manh thông trong tay, mắt trợn tròn trắng giả lên. Tiên quay lại nhìn nó mà hét lớn. Đồ vô dụng, tao nghe cung manh thông là quỷ linh nhi mạnh nhất mà, vậy mà mày cứ làm tao thất vọng hoài. Mày nhìn đi, cánh tay tao chằng chịt chết sẹo, cũng chỉ vì cắt máu cho mày ăn thôi. Mày đáng bị trừng phạt đó. Nói xong, cô ta lấy một khúc dây điện tuốt kết vỏ ra, xoắn những sợi đồng lại cho thành lớn hơn. Tiên xoắn lại được một khúc dài cỡ như chiếc đũa, không to lắm. Thép đứng bên cạnh, nhìn thấy sợi dây đồng trong tay cô ta mà nó vô cùng hoảng sợ. Nó quỳ xuống ôm chân Tiên xin tha, nó hứa sẽ giết được Phát vào ngày mai. Nhưng Tiên trong cơn tức giận không hề nhận ra. Trên người Thép cũng nổi đầy những vết thương do lá bùa của bà Y Hoang. Tiên nhìn tượng cung manh thông, nhếch mép cười. Hê, nè, lại đây, lại đây. Cô ta ngẩng mặt lên trời mà cười khanh khách, đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao nhìn Thép. Mặc cho thằng nhỏ gian sinh, cô đừng có đánh mình. Nhưng Tiên gần như đã quá điên. Ngoài nó ra, cô ta không biết phải trút giận lên ai bây giờ cả. Tiên giơ sợi dây đồng lên cao, rồi dán liên tiếp vào tượng của manh thông. Khắp người, mặt mũi chân tay, chỗ nào cô ta cũng đưa roi xuống. Thép lăn lê bò lết ở dưới đất, miệng la lên oai oái xin tha mạng. Tiếng ngày một điên cuồng hơn, cứ vậy mà đánh thép không thương tiếc, miệng trích lên đầy nghiến. Mày không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ nè, mày chết với tao cái đồ ngu. Một lúc sau, tiếng kêu của thép im bặt đi. Cô giật mình đánh rơi sợi dây đồng trên tay xuống đất. Biết mình đã quá tay làm cho thép giận, cô ta chợt gọi: Thép, thép à, con ở đâu ra đây gặp mẹ? Mẹ, mẹ hứa không đánh con nữa đâu. Nhưng đáp lại lời cô ta chỉ là một không gian im ắng. Xung quanh khắp căn phòng bây giờ không có tới một bóng ma. Cô ta chột dạ: Chết rồi, lão Tham Ma Sát dặn mình không được làm nó giận, nếu không nó phá cho tan cửa nát nhà. Trời ơi, có khi nào nó giận mình thật hay không? Tiên lúc này thật sự thấy lo lắng, không biết rồi đây thép có phản lại mình hay không. Nhìn qua khung cửa sổ, trước mắt cô ta chỉ là một bầu trời đêm đen kịch. Nó giống như tương lai của cô ta lúc này, không một chút ánh sáng, đầy những tăm tối. Sau đám tang của Y Hoang, Phát đón hẳn Y Lan về nhà của mình để tiện bề lo cho cô. Anh không yên tâm để cô một mình, nhất là sau khi bà Y Hoang đột ngột qua đời. Thầy Chu được Phát đón về nhà của mình từ sáng. Rót cho thầy một chén trà xong, Phát đưa vật mà bà Y Hoang nhờ anh đưa cho thầy, rồi tò mò hỏi: Dạ, đây là vật mà mẹ con trước khi nhắm mắt đã nắm chặt trong tay, bảo con đưa nó cho thầy, thầy xem coi nó là cái gì vậy? Phát vừa đặt đầu con hình nhân lên bàn, thầy Chu nheo mắt lại ngay. Thầy vừa chạm vào nó thì đã như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhìn cách thức vặn đầu rồi vẽ nguệch ngoạc trên mặt đó, đôi mắt thầy đang lim dim suy nghĩ bỗng dưng mở to rồi thốt lên: Quỷ Linh Nhi. Ông Hào chưa nghe qua cái tên này bao giờ, thấy lạ ông ấy hỏi: Sao cơ, thầy nói cái gì? Quỷ Linh Nhi là cái gì chứ? Xem ra chúng ta phải trấn yểm nơi này trước rồi. Một khi Quỷ Linh Nhi tìm được hai người bọn họ và tới được mảnh đất này, thì lúc đó nó sẽ thống lĩnh cả nơi đây. Chúng ta muốn trấn yểm cái mảnh đất này lại thì lúc đó e là rất khó đó. Vậy thầy tính khi nào mình làm? Ngày giờ tí đêm mai nó đang tìm hai người, chúng ta không thể chậm trễ được. Cha con ông Hào đưa mắt nhìn nhau, cả hai gật đầu đồng ý. Xong cái chuyện này, ông Hào sẽ thực hiện lời hứa của mình với thầy Chu là xây một trường học nhỏ cho học sinh trên vùng cao. Nhưng trước mắt, ông Hào gọi ngay cho ông Chính, nhờ ông ấy tìm cho mình khoảng 4 người to khỏe qua đây phụ việc. Xong xuôi, ông hứa sẽ trả công hậu hĩnh. Thầy Chu sai họ đào một cái hố khá rộng, ngay chỗ thầy đánh dấu được cho là trung tâm của mảnh đất. Cái hố đào theo hình bát giác, dĩ nhiên nó sẽ rộng và sâu hơn cái hố cũ. Đồng thời sai người chuẩn bị cho mình 8 cây cọc, quét một loại mực đỏ sền sệt lên đầu của 8 cây, theo 8 vị trí của hình bát giác vừa đào. Đóng 8 cây cọc vô, chỉ để hở cọc trên mặt đất khoảng nửa thước thôi. Xong, thầy làm phép vào 8 cây cọc ấy, sai cờ bay dùng một sợi chỉ đỏ nối các cọc lại với nhau, tạo thành một sợi dây liên kết các điểm lại. Xong xuôi, thầy cho bày ra một mâm đồ ăn thịnh soạn ở giữa hố, một bát hương thật lớn đủ để cắm số nhang theo quy định. Bên cạnh bàn, thầy còn tạo ra một cặp mắt âm dương bằng một con mèo đen và một con mèo trắng. Tất cả xong xuôi, ông Hào ghé tai hỏi thầy Chu: Thầy thấy như vậy được chưa? Thầy Chu nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng trả lời: Tốt rồi, tôi thấy đầy đủ rồi đó. Khuya mai khi tôi làm phép thì mọi người đừng có tới gần, đợi tôi làm xong thì hẳn tới lấp hố lại nghe. Sẩm tối, ông Hào sợ bàn đồ ăn của mình chuẩn bị chưa được hấp dẫn bọn yêu ma, ông cho người đi đặt hẳn một con heo quay thật lớn, đặt nó bên cạnh cái bàn tiệc tế cho ma quỷ. Làm xong, thầy Chu bảo họ tạm lánh đi nơi khác. Đúng giờ tí, thầy thắp nhang khấn vái, nằm bẹp bên dưới mà chờ chúng tới. Dưới bóng trăng mờ ảo, mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi mạnh làm cho những ngọn cây nghiêng ngả. Đó là lúc chúng đến ăn đồ ăn được tế. Thầy Chu thầm suy nghĩ trong đầu, tới đây hết đi, sắp kết thúc tất cả rồi, các người sẽ phải về lại nơi thuộc về mình. Chờ cho chúng ăn say sưa, thầy Chu và Cờ Bê vùng dậy, nhảy phốc từ bên dưới hố lên bờ. Nhanh như cắt, thầy kích hoạt trận đồ, đưa tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm chú liên hồi, mỗi lúc một nhanh hơn. Tiếp theo sau đó, thầy họa 8 lá bùa dán lên 8 cây cọc, rồi đến đốt 8 lá bùa cháy lập lờ như đám lửa ma trời. Những sợi chỉ ánh lên màu đỏ trực như có luồng điện chạy qua. Bọn yêu ma bên dưới thấy động, cả đám phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai người, rồi giơ những chiếc móng sắc nhọn, miệng gầm gừ nhiễu ra những thứ nhơn nhớt ghê tởm. Chúng biết mình đã bị bao vây, liền ồ ạt tấn công lại hai thầy trò. Nhưng trong hồn chúng vừa chạm tới lằn tranh chỉ đỏ thì bất ngờ bị hất văng bật ngược trở lại vào bên trong. Con nào con nấy kêu la trân trời. Chúng biết rằng một lần nữa mình sắp lại bị nhốt vào trong trận pháp rồi. Xong rồi, đóng cọc chìm xuống, lấp đất lại, nhảy lên. Mấy người kia lúc này mới dám chạy ra. Cả Bê và Phát bắt đầu đóng cọc, bốn người còn lại thì hì hục lấp đất. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì tất cả xong xuôi. Thầy Chu dặn ông Hào không được nhổ bất kỳ chiếc cọc nào lên. Nếu một trong 8 cây cọc được nhổ ra thì có nghĩa rằng trận pháp sẽ bị phá đi. Thầy quay sang nói với mọi người, đêm nay mọi người vất vả rồi, tất cả về nghỉ đi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nghe. Chợt thầy Chu ôm ngực ho lên khù khụ. Cả Bay tiến tới đỡ thầy, ánh mắt nhìn sư phụ đầy lo lắng. Anh dìu ông vào trong nhà, thấy thầy ôm ngực thở dốc, anh hỏi, sư phụ à, có phải người bị thương rồi hay không? Thầy Chu xua tay, mệt mỏi cố bước theo Cờ Bay một cách khó khăn. Lần này thì bài trận pháp và thầy đã hao tổn khá nhiều sức lực. Ta không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là hết rồi. Bình minh lên đón chào một ngày mới. Tia nắng sớm chiếu xuống khu vườn thơ mộng. Cảnh sắc hôm nay thật đẹp. Ông Hào tản bộ ra trong vườn thư giãn, nhìn lại toàn bộ cơ ngơi căn nhà một lần, gật gù tâm đắc. Bây giờ ông ấy mới thực sự thấy nơi này đẹp và bình yên. Tiếng chim hót, vài con bướm con ong lẩn vẩn trong những khóm hoa, làm cho cảnh sắc càng nên thơ. Ông đang hòa mình trong thiên nhiên thì ở ngoài cổng có tiếng xe ô tô dừng lại. Ông xoay người ra nhìn, ánh mắt chăm chú vào người phụ nữ vừa bước xuống xe không chớp mắt. Một lúc sau, bà ta quay lại nhìn ông. Bên cạnh bà ấy là một chàng trai trẻ cỡ tuổi với Phát. Ông nhìn cả hai mẹ con mỉm cười như đã quen biết từ lâu. Ông cất tiếng chào hỏi, Cúc à, mẹ con em mới về sao? Bà Cúc mỉm cười lại, gật đầu với ông. Lần trước về, mẹ con em ái nái quá, không giúp gì được cho anh chị, mà anh chị lại giúp cho hai mẹ con em rất nhiều. Nên lần này con trai em nó được nghỉ phép dài, em bảo nó đưa về đây để nói cho rõ ràng mọi chuyện, trả lại sự trong sạch cho anh. Thứ hai, em muốn thắp cho chị Huệ nén nhang. Năm xưa nếu chị là người hẹp hòi thì chắc em không có đất sống như bây giờ đâu. Chị là người thấu tình đạt lý, biết phân biệt đúng sai, không có như... Nói đến đây, bà ấy khựng lại. Bà Cúc chính là vợ của ông Kiên, là mẹ ruột của Tiên. Hồi còn trẻ, ông Kiên và ông Hào là đôi bạn rất thân trên thương trường. Cả hai xem nhau như anh em ruột thịt. Từ sau khi ông Kiên bị tháo khớp đôi chân, tính nết cũng dần đổi thay. Ông hay ghen vô cớ, rồi tìm cách đánh đập vợ con không thương tiếc. Nhiều lần bà Cúc phải gọi điện cầu cứu vợ chồng ông Hào đến giải cứu. Những lúc đó, ông Kiên hồ đồ gán ghép cho rằng ông Hào chiếm vợ của mình. Mâu thuẫn ngày một chồng chất hơn, không còn cách gì để hòa giải được. Trong lúc ấy bà Cúc lại đương mang thai đứa con thứ hai của chồng mình. Tưởng rằng ông ấy có thêm con sẽ vui, nhưng nào ngờ ông ta lại cho rằng cái thai đó là nghiệt chủng, không phải con của mình mà là của ông Hào. Bà Huệ lúc đầu cũng bắt đầu ghen bóng gió, nhưng bà không làm lớn chuyện. Đến khi bà Cúc sinh con ra, xét nghiệm máu thằng bé, thì mọi thắc mắc mới được tháo gỡ. Đó chính là đứa con ruột của ông Kiên. Nhưng vì lòng ghen tuông đố kỵ trong con người ông ta không vơi đi, mà nó còn càng ngày chất cao như núi, ông ta một mực làm giả kết quả xét nghiệm, từ chối đứa bé không phải là con mình. Trong một loạt những bạo hành gia đình diễn ra. Hôm đó, bà Cúc nằm cử chưa hết tháng, đã bị ông Kiên lăn xe tới, nắm tóc lên, rồi đánh cho thừa sống thiếu chết. Cũng may mà chân ông ta bị liệt, không đuổi theo kịp được bà. Trong cơn hoảng loạn, bà ôm con bỏ chạy đi, dắt theo cả Tiên, nhưng bị ông ta túm tay Tiên níu lại. Bà đành lòng để lại đứa con gái mà lòng đầy đau xót. Bà hẹn rằng sau này ổn định sẽ quay về để đón nó. Một thời gian sau, ông Kiên vẫn cho người truy lùng bà. Bà phải nhờ ông Hào giúp mẹ con bà sang Mỹ, trốn khỏi người chồng tệ bạc kia. Trước khi đi, bà để lại một lá đơn ly dị, hẹn ngày sẽ quay trở về để mà đón con gái, chấm dứt một cuộc hôn nhân trong địa ngục. Nhiều năm sau, công việc bên đó của bà Cúc phát triển. Bà gửi thơ và liên lạc với ông Kiên để xin đón con gái sang bên này sống chung với mình. Nhưng bao lá thư đi là bấy nhiêu lá thư được ông Kiên trả lại. Ông không thèm đọc dù chỉ một lần. Bà Cúc lay lay tay con trai rồi nói: "Nè, con chào bác Hào đi con. Mẹ con mình có được ngày hôm nay cũng nhờ bác hết đó." Sơn gật đầu chào ông Hào một cách lễ phép. Ông mời hai mẹ con bà vào trong nhà nói chuyện. Ôm lại kỷ niệm xưa xong, ông giới thiệu cho bà với thầy Chu biết nhau. Ông Hào lúc này mới kể ra tất cả những việc mà cha con ông Kiên làm với gia đình của mình. Bà Cúc nghe xong thì trưng trưng nước mắt. Không ngờ ông ta lại gieo trắc cho con gái những hận thù tột cùng tới như vậy, biến nó trở thành một kẻ độc ác, nhẫn tâm giết người. Thầy Chu nói: "Bây giờ mà muốn cản cô ấy lại đó, thì chỉ còn cách để cho bà với cậu đây gặp cô ấy khuyên nhủ. Mai ra tình cảm mẹ con thì nó sẽ hiệu quả hơn người ngoài. Chỉ có điều..." Ngập ngừng lại một lúc, thầy Chu nói tiếp: "Chỉ có điều hiện tại không biết cô ấy ở đâu. Sợ khi chúng ta tìm ra được thì cũng đã quá muộn rồi." "Tôi biết cô ấy ở đâu." Một giọng nói thân quen từ ngoài cửa vang lên. Tất cả đổ dồn ánh mắt ra hướng vừa phát ra giọng nói ấy. Ông Hào vừa nhìn thấy liền đứng phắt dậy, tay ông run run chỉ vào người đó. Ông cất tiếng hỏi: "Trời ơi, đây là sự thật hay tôi đang mơ như vậy?" Giọng nói đó không ai khác chính là Hà. Được sự động viên của Phong, cô quyết định ôm thằng con về đoàn tụ với ông bà. Ông Hào chạy tới, xúc động tới nỗi hai mắt đỏ hoe, ứa nước mắt ra. Ông ôm đứa cháu vào trong lòng, dỗ về hung hít thật nhiều. Phát chạy tới, anh nói trong xúc động: "Chị Hà, chị đã về. Mấy lâu nay chị với cháu ở đâu? Mà em thuê thám tử tìm khắp nơi mà cũng không thấy vậy. Nay chị với cháu quay về bình an là tốt rồi. Tạ ơn trời Phật." Ông Hào ẵm thằng cu tích qua chỗ bàn thờ của bà Huệ và Nam, đu đưa thằng bé nói chuyện với hai người, nói đây là con và cháu của họ. Hà mỉm cười, rơm rớm nước mắt, kể lại hết bao nhiêu đau đớn tủi nhục mình phải trải qua. may mắn vẫn mỉm cười với mẹ con cô. Thằng nhỏ ra đời trong sự bình an, mặc dù nó mãi mãi thiếu đi tình yêu thương của ba, nhưng bù lại tất cả người thân đều yêu thương nó. Hà, nhà họ Hoàng biết ơn con nhiều lắm. Dù con đứng trước lưỡi hai tử thần mà vẫn một mình gượng dậy chiến đấu để giành lại sự sống, ba thật biết lỗi và biết ơn con rất nhiều. Con à, tha thứ cho ba, cho mẹ. Từ nay hai mẹ con đừng đi nữa. Nhà này và tất cả những gì của họ Hoàng cũng là của hai mẹ con mà. Hà nhìn ông Hào gật đầu. Cô bước lại thắp cho bà Huệ và chồng mình nén nhang, rồi cô quay sang nói tiếp. Thật ra con được anh Phong hỗ trợ rất nhiều, nên ngay sau khi con biết được mình an toàn, con đã thuê người theo sát mọi hành động của Tiên. Và biết được ngay sau khi công ty phá sản đó, cô ta trốn sang Thái Lan gặp gã Thiên, nhờ anh ta đưa mình đi thỉnh một con cua manh thông về để nuôi, với mục đích là quay về Việt Nam để báo thù. Có điều... Hà khựng lại. Cô không dám kể tiếp những chuyện mà Thiên gây ra, nhất là cái vụ cô bị hãm hiếp đến trôi thai ra ngoài, rồi đem chính đứa bé ấy đi nhờ Thammasat luyện thành một cua manh thông đầy quyền lực. Hà không nói ra là vì sợ phát đau lòng, và vì sợ ông Hào và bà Cúc không thể vượt qua được cú sốc đó. Hôm mà Tiên bị hãm hiếp bên Thái, Hà đã tới chậm một bước, chứ nếu như đến kịp thì cô vẫn cứu cô ta, vì trong bụng cô ấy là con của Phát. Hơn nữa trẻ con thì không có tội tình gì cả, tất cả chỉ vì những hận thù và lòng ích kỷ của người lớn mà thôi. Phát lại vốn rất tốt với cô, chẳng hà cớ gì mà cô không cứu Tiên những lúc như vậy cả. Chỉ trách ông trời khéo sắp đặt, không thể làm khác đi được. Đó gần như là số mệnh rồi. Cô quyết định không nói tiếp. Dù Phát có gặng hỏi mãi, Hà cũng chỉ kể sơ qua là Tiên đã từng sai cô manh thông đi giết một đại gia ở Sài Gòn, chứ gì dám làm phật ý cô ta. Bây giờ đó, nếu mọi người muốn đi tìm cô ấy thì tôi sẽ đưa mọi người đi. Có điều nơi đó có quỷ linh nhi, nó rất là mạnh. Tôi đã được chứng kiến cô manh thông giết 4 người đàn ông trong một đêm rồi. Những cái chết kinh dị nhất mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy cả. Chỉ vì họ đắc tội với chủ nhân của nó. Thầy Chu gật gù, nhấp ngụm trà xong, thầy tiếp lời. Nếu vậy thì chúng ta hành động ngay thôi. Không những nó giết người do cô ta sai khiến, mà một khi lạm dụng máu người đó, cho nó uống quá nhiều, nó sẽ mạnh lên, và cái người thỉnh nó sẽ không kiểm soát được nó nữa đâu. Bà Cúc nghẹn ngào, bà lo cho con gái hơn bao giờ hết. Bà cố liên lạc với cô, nhưng Tiên lẩn tránh không muốn gặp. Sau khi bà sang định cư nước ngoài, vì hận bà mà ông kia ngày nào cũng nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ rằng: mẹ con bỏ nhà theo trai rồi, bỏ rơi hai cha con lại, còn sinh con cho người ta nữa. Bởi thế nên Tiên luôn sống trong thù hận. Nét hồn nhiên thơ ngây cũng đã tan biến đi, chỉ còn lại những giả tâm, thâm độc bên trong con người của mình. Tôi muốn đi tìm con gái của tôi. Hà và thầy Chu, hai người nhìn họ gật đầu. Họ biết nỗi xót thương của một người mẹ xa con bao nhiêu năm là như thế nào. Họ đã hẹn nhau chiều nay lên đường để đi tìm gặp Tiên. Từ cái hôm Thép bị Tiên đánh, nó không hề xuất hiện ra nữa. Đã 3 đêm Tiên cắt máu nhỏ vào trong cái ly, mở nước ngọt và sữa cùng với bánh trái đặt lên trên đó, nhưng tất cả đều còn y nguyên. Tiên lo lắng lắm, cô ta sợ Thép phản lại mình. cố liên lạc Thammasat để hỏi, mà cả chục lần điện thoại báo đều thuê bao. Cô ta muốn phát điên lên vì điều đó. Để đảm bảo có tiền chi tiêu trong cuộc sống, Tiên đã xuống phố tạt vào những quán bar để tìm con mồi. May mắn cho cô ta là người khá xinh đẹp, chỉ cần chưa đầy 30 phút đã nhắm được một vị khách VIP giàu có. Ông ta đề nghị Tiên đi khách sạn với mình. Tiên lại rủ ông ta về nhà. Không cưỡng lại lời người đẹp được, ông ta liền gật đầu ngay. Trên cái giường ộp ẹp, hai thân hình lõa lộ trần như nhộng đang xoắn lấy nhau như đôi sam. Mắt Tiên đờ đẫn trong cơn mê man, thì chợt bàn tay lạnh ngắt sờ vào ngực của mình. Tiên giật mình nhận ra đó là Thép. Cô đẩy gã đàn ông to béo ngấn mở kia ra, nhưng hắn ta đang lúc cao trào, không muốn dừng lại. Tiên càng đẩy ông ta ra, ông ta lại càng hưng phấn. Bên tai cô vang vọng câu nói của Thép: "Mẹ ơi, con đói, con đói mẹ." Tiên cố đẩy ông ta ra nhưng không được. Cái cơ thể gần 100 kg vẫn nhấp nhô từng nhịp. Tiên hét lớn: "Thằng già khốn kiếp này, mày dừng lại ngay, nếu không muốn chết đó." Ông ta thấy Tiên chửi mình, liền nắm tóc cô ta, kéo nghẹo đầu cô ta sang một bên. Tay kia vả vào mặt đôm đớp, làm cho Tiên sưng hết cả mặt. Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn bị lão ta bạo hành bằng cách dùng thắt lưng quất tới tóc vào người mình, y như cái cách mà cô ta đánh Thép vậy. Có lẽ ông ta đang thay Thép trả đũa cho những gì mà cô gây ra cho người khác. Hắn cúi xuống, áp sát mặt vào người Tiên mà cắn liên tục. Cô không chịu nổi với những trò bệnh hoạn này, liền kêu gào lên: "Buộc tôi ra, thằng khốn! Thép à, cứu mẹ!" Sau câu nói đó, ông ta bị Thép túm tóc lôi xuống đất. Mặt ông ta nhăn nhó tức giận, chỉ tay vào mặt Tiên chửi: "Con nghĩ này, mày dám đẩy tao sao? Được, để hôm nay tao cho mày biết tay." Hắn ta lại bật dậy lao lên. Vừa nhảy lên giường đã bị Thép đá lăn quay rơi xuống đất. "Còn khốn nạn, mày là người hay ma vậy? Ôi dạ trời ơi, cái lưng tôi." Hắn ngồi dưới đất miệng la oai oái, hận không thể một nhát giết chết cô ta. Tiên biết Thép đã đến cứu mình. Cô ta vơ chiếc khăn tắm quấn tạm lên người, rồi chạy sang phòng bên, dùng lưỡi dao lam trạch nhiều nhát trên cánh tay. Sau đó cô ta để máu của mình nhỏ trực tiếp lên Kuman Thông cho nó uống. Thép sau bao nhiêu ngày nhịn đói, nó như được tiếp thêm sức mạnh. Ăn máu xong, tiếng cười khì khì của nó vang vọng khắp căn nhà. Cả đàn ông ở phòng bên cũng nghe thấy. Hắn hoảng hồn ôm đống quần áo lật đật chạy ra bên ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa, ông ta bị Thép nắm chân lôi ngược vào bên trong. Thép lôi ông ta tới sát chỗ Tiên đứng, nhìn ông ta lúc này trung sợ như một con chó vậy. Ngay sau khi biết nhà này bị ma ám, cô ta đạp thật mạnh vào người hắn, miệng cười khanh khách lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ông ta cho gằn giọng nói: "Mày to miệng nữa đi thằng khốn, cứ ở đây với tao, tao lấy máu mày á, từ từ tế con của tao." Cô điên rồi, cô là một con quỷ. Hắn ta gào lên đau đớn sợ hãi. Bên tai Tiên, giọng Thép lại vọng lại: "Giết nó đi mẹ, giết nó đi mẹ ơi." Lời của Thép trót vào tai Tiên, nó như có ma lực, khiến cho Tiên thay đổi hẳn đi. Cô ta bước đi như một người vô hồn xuống bếp, lấy cây búa đóng đinh và một con dao nhọn sắc bén bóng loáng. Tiên nhanh chóng đi vào phòng thờ của Thép. Cô ta chậm rãi bước tới đứng sau lưng ông ta, miệng cười khanh khách như một người điên: "Giết nó đi, giết nó đi mẹ." Cả đàn ông lúc bấy giờ chắp tay lại Tiên. Ông ta xin cô tha mạng khi nhìn thấy cây búa và con dao trên tay. Đầu Tiên nghiêng sang bên này, ngã sang bên kia, ánh mắt ngây dại chẳng còn biết gì. "Làm đi, giết đi mẹ ơi." Lần này cô ta nghe theo, giơ cây búa lên cao, trừng đôi mắt trắng dã, rồi đập liên tiếp mấy phát búa vào đầu gã ta. Trong thoáng chốc, đầu ông ta mớp méo, máu từ trên đỉnh đầu bắt đầu chảy xuống, khuôn mặt nhuộm máu đỏ tươi. Đôi mắt hắn trợn ngược lên, miệng há ra. Tiền nắm lấy tóc hắn lôi ngược ra đằng sau, dùng con dao trên tay cắt cổ hắn ta tới gần lìa ra. Đầu hắn lủng lẳng y hệt như mấy cái đầu của con hình nhân bị Kumanthong bẻ gãy cổ trong nhà của bà Y Hoang. Cả cơ thể nặng trĩu của gã ta đổ trạp xuống đất. Tiền đưa con dao lên miệng, liếm từng giọt máu đỏ tươi còn vương trên đó. Bên tai cô, giọng thép lại vang lên: "Mẹ ơi, mổ bụng nó đi." Đám người của thầy Chu lên đường từ sớm, vậy mà vẫn chưa tới được căn nhà tiên thuê. Thầy hối thúc mọi người: "Nhanh lên, không kịp rồi. Nó bắt đầu sai cô ta đi giết người rồi." Còn lời thép vừa dứt, Tiên đã ngồi xuống bên cạnh cái xác của gã béo, dùng con dao nhọn rạch từng lớp da trên bụng của hắn ra. Tay cô như có ai đó nắm lấy điều khiển. Cô chọc mũi dao nhọn khoác rạch từng lớp da trên ngực người đàn ông. Thoáng chốc, lồng ngực và bụng của hắn ta được mổ banh ra, y chang như người ta làm thịt mấy con heo vậy. Rồi ruột, rồi nội tạng được cô môi ra hết, kéo dài lòng thòng ra tới tận ngoài cửa. Máu trên người Tiên ướt đẫm rồi. Bên tai lại vang lên giọng nói của thép: "Mẹ làm tốt lắm đó." Tiên bất ngờ choàng tỉnh. Cô ta nhìn lại cảnh tượng hải hùng trước mặt mình, sợ hãi quăng con dao xuống đất. Tiên không hiểu vì sao mình lại làm được như vậy, cũng không hiểu tại sao nó lại thành ra như thế này. Cô sợ hãi ngồi thụp xuống, dựa tấm lưng thon vào trong tượng, giơ đôi tay nhuộm đỏ máu lên nhìn. Cảm tưởng đôi tay ấy là đôi tay của quỷ dữ. Cô ta cười lên man dại, đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Gương mặt cô ta bỗng nổi lên những mẩn đỏ li ti, những cái bọc mụn nước cũng bắt đầu xuất hiện ra, người ngợm nổi lên từng cục mề đay. Nó làm cho Tiên ngứa ngáy vô cùng, nhìn người lúc này như một con quái vật. Cô ta không dám gãi, sợ rằng móng tay sẽ làm tổn thương làn da trắng mịn của mình. Nhưng dường như cô ta đã mất đi kiểm soát hành động, nó luôn làm khác đi so với những gì mình nghĩ ở trong đầu. Tiên bắt đầu la hét trần trời giữa đêm tối u tịch. Chịu không nổi nữa, cô ta cào cấu khắp cơ thể của mình. Những bọng nước trên mặt vỡ ra, chỉ ra những dòng nước màu vàng hôi hám. Tiên đưa tay lên cào vào mặt mình, nó vừa ngứa vừa rát, càng gãi càng thấy thích. Cho tới khi cơ thể cảm nhận được sự đau đớn, lúc đó cô ta mới nhận ra trên mặt và khắp người mình da thịt đã bị rách toạc đi. "Nữa đi, mẹ làm nữa đi." Thép lúc này không còn là một đứa trẻ ngoan hiền, nó đã trở nên tàn bạo và hung hãn. Tiên lại tiếp tục hành hạ cơ thể của mình. Cô ta không thể cưỡng lại được lời xúi giục của thép. Trong lúc Tiên đang cầm lưỡi dao cứa lên đùi mình, thì nhóm người của thầy Chu cũng ập tới nơi. Thép nhìn thấy thầy ấy, ánh mắt có vẻ hơi sợ. Nó nhanh chóng rời khỏi chỗ này, và trước mặt mọi người bày ra một cảnh tượng hải hùng. Một người đàn ông nằm chỏng chơ dưới đất, đầu gần như bị cắt lìa, bụng thì bị mổ phanh ra như con lợn, lòng phèo bị Tiên lôi ra cho bằng hết. Hà đưa tay lên miệng, cô chạy ngay ra ngoài không dám nhìn tiếp. Thầy Chu thấy vậy quát lớn: "Định trốn sao? Còn không mau ra đây." Bóng dáng nhỏ bé của thép lúc ẩn lúc hiện trước mắt thầy Chu. Tính cách của nó đã trở nên khó bảo. Nó vừa mới biến mất khỏi tầm nhìn, đã nhảy phóc lên, cào lên tay thầy Chu một đường dài trướng máu ra. Thầy Chu không kịp phản ứng, chỉ kêu lên một tiếng, rồi nhanh như cắt thép lại biến mất đi. "Mọi người báo công an tới đi, chúng ta không thể che giấu pháp lực được cái chuyện này đâu." Nghe như vậy, Cặp ấy đi ra ngoài hiên gọi điện báo công an. Bên kia chỗ Tiên đang ngồi, cô ta đã kiệt sức trong vòng tay của mẹ mình. Bà Cúc ôm con gái vào lòng mà òa lên khóc. Lòng bà đau như có dao cắt. Đã lâu lắm rồi bà mới được ôm đứa con gái bé bỏng ở trong lòng. Chỉ tiếc là lại ở trong cái hoàn cảnh như thế này đây. Sơn lấy tấm khăn che người cho chị. Mắt cậu đỏ hoe thương xót cho người chị ruột chưa một lần gặp mặt. Nhà họ ba người đoàn tụ trong cảnh nước mắt chia ly. Không biết rồi đây liệu Tiên có sống nổi tới sáng ngày mai hay không nữa. Bà Cúc ôm con thúc thích nói: Sao lại thành ra cớ sự như vậy hả con? Mẹ đã biết bao nhiêu lần xin ba con cho mẹ gặp lại con một lần, nhưng mà ổng nhiều lần đuổi mẹ đi. Trời ơi, con tôi. Tiên giơ cánh tay bị cạo nát bét, đặt lên trên gương mặt phúc hậu của người mẹ đang đau khổ vì mình. Cô khẽ mỉm cười, nhìn bà bằng ánh mắt đầy sự hối hận. Mẹ à, đã quá muộn rồi. Không, cố lên con, xe cấp cứu đang tới đó con à. Tiên khẽ lắc đầu, đôi mắt cô nhắm nghiền. Cô chợt nhận ra tất cả, nhưng khi đã quá muộn. Trên gương mặt của Tiên những chỗ trước đây cô ta đi thẩm mỹ, nay không hiểu vì sao bắt đầu sưng tấy từ bên trong. Nó hành Tiên chỉ muốn chết đi ngay, chứ chẳng muốn sống tiếp nữa. Thép bất ngờ xuất hiện ra. Lần này nó nhảy lên mặt phát, cào một vết khá sâu trên má, làm cho anh phải hét lên đau đớn. Mọi người nhìn anh đầy hốt hoảng, tất cả đang lo lắng không biết khi nào tới lượt mình. Thầy chú bảo Cờ Bê đi dán bùa xung quanh nhà. Thầy ấy muốn bắt dòng thép theo mình, để nó không làm hại ai được nữa. Hà chạy vào bên trong, nắm lấy tay thầy chú lắc đầu: Đừng mà thầy ơi, chúng ta làm vậy nó sẽ đau đó. Tôi biết, giống quỷ linh nhi đa phần khi chết đã oan ức lắm rồi. Vì vậy mà mấy lâu thầy mới dựa vào quán khí của nó luyện nó thành khuôn manh thông tà ác. Nhưng mà tôi đã hết cách rồi. Nếu như không thu phục nó bằng bùa thì e là trong số chúng ta sẽ có người chết đó. Hà đang nghĩ không biết có nên nói thật chuyện khuôn manh thông chính là con chuột của Phát hay không. Cô mong muốn Phát dùng tình cảm cha con để dỗ dậy thép quay lại, dừng lại cái việc giết thêm người vô tội. Nhưng nếu làm như vậy Phát sẽ đau lòng lắm, bởi chính tay Tiên đã tự tay giết chết hai đứa con của mình với Phát. Dòng suy nghĩ mâu thuẫn của cô đang xen, nửa muốn nói nửa muốn không. Mãi một lúc sau, thấy Cờ Bay chuẩn bị dán những lá bùa màu vàng trong tay lên những ô cửa sổ, Hà mới quyết định ngăn cản họ lại. Khoan đã, con muốn hiến một cách. Nếu sau cách này nó vẫn ngoan cố thì tùy thầy xử lý vậy. Thầy Chu luôn tin tưởng vào con người thật thà tốt bụng của Hà. Ông gật đầu mỉm cười, bảo Cờ Bê tạm dừng tay. Hà kéo tay Phát sang chỗ bàn thờ mà Tiên đặt tượng cô Minh Thông. Cô đặt tay anh lên trên bức tượng đó, nói cho anh nghe tất cả sự thật. Rằng đứa bé này là đứa con thứ hai của anh và Tiên, mà cô ta thay vì đem nó đi chôn cất tử tế, lại nhẫn tâm đem đi luyện thành quỷ linh nhi, dùng nó làm công cụ để trả thù cho mình. Phát vừa nghe xong câu chuyện, anh bật khóc lên. Anh ôm lấy tượng cu manh thông vào lòng, dỗ về an ủi nó như một người cha đối với con trai. Một lúc sau, nước mắt Phát rơi xuống người của nó. Lúc bấy giờ là lúc mà thép nhập lại vào trong tượng. Nó đưa tay lên, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của ba mình. Phát cảm nhận được tay nó lạnh buốt. Anh khẽ mỉm cười vừa bật khóc. Thương cho số phận của đứa con mới thành hình, đã không kịp làm người bỏ ra đi. Thép mơ màng thiêu thiêu ngủ trong vòng tay ấm áp của ba, chìm sâu vào giấc ngủ qua lời ru êm ái. Thầy Chu nhìn Hà, cả hai biết rằng cách của Hà đã thành công. Thầy ấy họa một lá bùa rồi dán lên trán của bức tượng. Bảo Phát đặt nó vào trong một chiếc hộp. Thầy sai cờ bay mang nó theo bên mình. Thầy sẽ đưa nó lên chùa, sẽ tụng kinh cho nó sớm ngày siêu thoát. Xe cảnh sát và xe cứu thương đã dừng lại bên ngoài cổng. Người dân trong xóm chỉ đồn lên là Tiên đưa một người đàn ông về nhà ngủ, cho hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới việc cô ta nhẫn tâm giết hại bạn tình. Tiên chưa chết, cô ta được đặt lên cáng rồi đưa lên xe cứu thương, tiến tới bệnh viện. Bà Cúc và con trai đi theo Tiên. Bà ấy cúi đầu xin lỗi thay cho con gái, rồi cảm ơn tất cả. Công an khám nghiệm hiện trường xong, cũng chỉ đưa ra giả thuyết rằng Tiên giết bạn tình rồi tự sát bất thành. Những thế lực siêu nhiên, bùa ngải, ma quỷ, bọn họ không tin. Họ gói gọn xác người đàn ông xấu số rồi đưa lên xe, mời người có liên quan về sở để khai báo. Sau tất cả mọi chuyện, sự bình yên đã vây quanh lại mọi người. Ông Hào cho người xây tường rào bao xung quanh miếng đất mà thầy Chu và Phong đã chọn chôn cất cho Nam. Cả ngày ông ấy ở đó nhổ cỏ trồng hoa cho đẹp. Sinh thời Nam khi còn sống, anh là người rất thích thiên nhiên. Thủ thỉ với con rằng cu tít nó rất giống bố. Hà nhờ thầy Chu gọi Phong Nam lên cho mình gặp một lần. Cô muốn anh nhìn thấy con trai của mình, dù hai người là âm dương cách biệt. Thầy Chu nhận lời. Sáng hôm đó, thầy dặn bài ra một bàn lễ ở ngoài sân. Thầy ngồi xếp gối đốt nhang cúng bái. Một lúc sau, Nam nhập vào người cờ bay, cho nhìn Hà bằng ánh mắt triều mến. Anh nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng lắm, y như cái thuở hai người còn hạnh phúc bên nhau. Em và con khỏe chứ? Dạ, em và con khỏe anh à. Đôi mắt Nam nhìn vợ khóc mà đượm buồn. Anh cười xòa, cố nở nụ cười tươi để cho Hà vui. Em đừng khóc nữa. Phải thật mạnh mẽ và sống một cuộc sống thật vui để nuôi con khôn lớn. Anh sẽ không về thăm em và gia đình được nữa rồi. Mong em thay anh yêu thương chăm sóc con nên người. Được như vậy, kiếp này anh có chết cũng an lòng. Hà òa khóc lên. Cô chỉ thèm ôm chồng mình một lần cuối nhưng không thể được. Nam nhìn ba và em trai, dặn dò họ phải chăm sóc yêu thương vợ con anh, đừng để cho họ chịu thiệt thòi gì thêm nữa. Phát cho ông Hào nhìn Nam, gật đầu. Nước mắt của những người đàn ông đang lăn dài trên má. Một lát sau, hồn Nam xuất ra khỏi người cờ bay. Bóng anh mờ dần trong cơn gió. Anh giơ tay lên vẫy chào tạm biệt mọi người, rồi tan biến vào không trung. Khoảng thời gian trước lúc Nam về báo mộng cho người thanh niên tên Hùng, người mà nhặt được điện thoại của anh, bảo Hùng đi cứu vợ con của mình. Hôm đó Tiên phóng quả cố giết đi mẹ con Hà. Lúc đó hồn của Nam tìm được đến nơi thì đã quá muộn. Anh nhìn thấy Hà gào thét trong biển lửa kia mà hận mình không thể lao vào cứu lấy vợ con. Nam định làm liều, nhưng trò bị phán quan sai người lôi anh về địa phủ. Từ đó anh không thể hiện hồn về báo mộng nữa. Thầy Chu gỡ lá bùa trên điện thoại của Nam ra, trao lại cho Hà. Có lẽ đó là kỷ vật cuối cùng mà Nam để lại. Tay cô run run nhận lấy nó, nhìn thầy Chu cảm ơn thầy rất nhiều. Cô sẽ giữ nó thật cẩn thận, vì đó là thứ duy nhất mà chồng cô để lại cho mình. Một tuần sau, Tiên vẫn chưa chết. Cô ta như bị trời hành, nằm trên giường bệnh với một cơ thể băng bó kín mít. Cô ta đau đớn gào khóc cả ngày lẫn đêm, khiến cho các bác sĩ, y tá và cả hai mẹ con bà Cúc rất mệt mỏi. Đôi mắt họ thâm quầng đi vì thiếu ngủ. Ông Hào đưa bà Cúc đến trại giam thăm ông Kiên. Qua những bằng chứng mà ông Hào và bà Cúc đưa ra, cùng với Sơn đang đứng trước mặt, ông Kiên không thể chối cãi được, bởi Sơn giống ba mình như đúc. Họ ra về, bỏ mặt ông Kiên ôm đầu khóc trưng trức. Ông Hào quay lại nói một lời sau cuối: tôi sẽ không tha thứ cho những việc làm sai trái của ông, vì nó quá khủng khiếp với gia đình và dòng họ của tôi. Tôi đã mất đi quá nhiều người thân bên cạnh, chứ vì cái tính ích kỷ, thù hận mù quáng của ông, tôi nghĩ ông sẽ phải sống trong rầy rứt cả đời còn lại. Bà Cúc cũng lên tiếng: còn với tôi, lấy ông làm chồng là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Nếu thời gian có quay lại, tôi sẽ không bao giờ nhận lời yêu ông đâu. Ba người bước đi. Ông ta không bao giờ nghe được con trai mình gọi một tiếng ba. Có lẽ ông ta phải sống cô quạnh đến chết ở trong tù rồi. Ánh nắng chiều yếu ớt lặn dần sau chân núi. Hà đặt con lên xe đẩy, đưa nó ra vườn chơi. Phía bên kia, Phát và Y Lan đang tình tứ nói chuyện. Bên cạnh hai người họ là con Mực, đang ngồi hóng chuyện sủa lên inh ỏi. Hà mỉm cười, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Phong. Trong tin nhắn cô nói vỏn vẹn mỗi một lời gửi anh, sau tất cả những gì mà anh đã giúp cô. Anh Phong à, cảm ơn anh. Phong nhìn vào trong điện thoại, đọc tin nhắn của Hà, khẽ mỉm cười. Anh gật gù ngồi đó, cười lên một mình. Nửa tháng sau, trong một đêm mưa gió sấm chớp, y hệt như cái đêm đầu tiên mà lão Biên, Thiên và Tiên bước vào trong nghĩa địa, yểm bùa lên mộ Phát của nhà họ Hoàng. Lá bùa mà thầy Chu dán lên Cu Manh Thông bị gió thổi tung bay đi mất. Bức tượng kẻ trung lắc nhẹ, rồi lại im bặt. Lúc này trong bệnh viện không có một bóng người. Ngoài dãy hành lang, chỉ có bóng dáng một đứa bé bò lởm ngởm ở dưới đất. Giọng cười của nó làm cho khung cảnh trở nên ma mị, lạnh lẽo vô cùng. Tiên nằm trên giường bệnh, hai mắt cô ta nhắm nghiền thì bỗng thình lình mở to, trợn ngược trắng giả như có ai đó bóp lấy cổ mình. Lúc cô ta tưởng chừng mình bị nghẹt thở thì đôi bàn tay ấy lại nới lỏng ra. Tiên thở hồng hộc, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng, nhưng chẳng thấy ai. Phía bên kia, trên chiếc ghế nệm sofa, bà Cúc ngủ say chẳng biết gì, hơi thở vẫn đều đều. Rồi bên tai Tiên vang lên một giọng nói quen thuộc: lên tầng thượng, lên tầng thượng đi. Bình thường Tiên đi thì phải có bà Cúc dìu, vậy mà bây giờ đây cô ngồi phát dậy, giật sợi dây chuyền nước trên tay ra, thất thiểu bước đi như một người mất hồn. Cô ta đi chân đất, một mình mò mẫm hướng lên cầu thang dẫn lên sân thượng của bệnh viện. Lúc đứng sát mép thành lan can, Tiên ngó xuống đất rồi cười lên mang dại. Bên tai cô lại vang lên câu nói: nhảy đi, nhảy xuống đi, chẳng còn ai yêu thương mẹ nữa, mẹ đáng bị chết đó. Tiếng cười ngẩng mặt lên trời. Tiếng cười của cô ta như muốn xé tan tiếng gió và mưa trời. Đầu tóc đã ướt sũng rồi. Một đôi tay nhỏ thó vươn dài từ trong bóng tối, không thấy hình hại. Nó giơ lên đẩy Tiên trời xuống dưới. Tiên ngã từ lầu năm xuống, đầu vỡ toát, gương mặt dập nát biến dạng, lưỡi thè dài ra. Chẳng biết té ngã kiểu gì mà hai mắt cô ta lồi hẳn hai con ngươi ra bên ngoài như mắt ếch vậy. Chúng vẫn mở trừng trừng như thể trước khi chết. Cô ta thấy một thứ gì đó kinh hãi lắm. Giọng cười của thép dần xa khuất sau tiếng gió mưa. bóng dáng hình hài của nó tan biến trong màn đêm đen kịt. Và cũng từ đó, không còn ai nhìn thấy bóng hình của Thép nữa. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Mảnh đất nhiều ma, tác giả Trần Linh. Vào buổi trưa ngày mai thì chúng ta sẽ nghỉ lịch phát sóng buổi trưa một hôm, và chúng ta sẽ trở lại với bộ truyện mới vào trưa ngày mốt nhé. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Đừng quên hãy luôn ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook Trần Đan Linh. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.